Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, không nên trầm mặc. Vốn dĩ khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, nghe được tiếng còi lại thần kinh căng thẳng, tiếp truyền tới tiếng kia ưng minh, nhường đại gia lại có chút kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh, đại gia đều có thể xác định, bởi vì, mọi người thấy thủ lĩnh cùng Vu. Cùng với theo ở thủ lĩnh sau lưng nhóm người kia, sông thẳng sông hướng bên bờ sông đi qua, sẽ không là, chấm ngoặc kép, chính đang đi tuần phục thực trong mắt nhất thời toát ra vẻ vui mừng. Huynh đệ, ta có chút việc, rời đi trước một hồi. Phục thực cùng những người bên cạnh nói câu lúc sau, liền hướng bên bờ sông chạy, bị ở nhà chính len lén mài đao trầm giáp, nghe được ưng minh thanh lúc sau, đao cũng không kịp tàng. Sách liền hướng bờ sông sông, kia ưng kêu thanh hắn quá quen thuộc, ban đầu thường xuyên nghe được, thủ lĩnh Phồn Mục mang mọi người, tầm mắt một mực trên không trung tìm ưng bóng dáng, đi theo đến bờ sông, là Thiệu Huyền, Phồn Mục cao hứng nói, không nghĩ tới Thiệu Huyền vậy mà tới rồi, vừa vặn có thể hỏi hỏi Thiệu Huyền, có thể hay không mời Viêm Giác Bộ Lạc qua đây giúp một cái. Thủ lĩnh mau nhìn. Những người bên cạnh lấy cùi trỏ đụng đụng Phồn Mục, bởi vì quá mức kích động, khí lực không khống chế xong, có chút đại, nếu là bình thời, hắn tuyệt đối không dám như vậy, chỉ là thời điểm này cũng không đoái hoài tới. Phồn Mục đang chuẩn bị hỏi, dưới tầm mắt rời, nhìn thấy trên mặt sông tình hình, nhất thời trợn to hai mắt, không chỉ là Phồn Mục, phàm là chạy tới nhìn thấy một màn trước mắt người, đều ngây người. Nơi xa trên mặt sông, từng chiếc thuyền, chính hướng bên này dựa gần, mặc dù không sánh bằng Trường Chu bộ lạc một ít thuyền, nhưng đối Ngạc bộ lạc người tới nói, đây là bọn họ đã gặp qua lớn nhất tốt nhất thuyền. Đặc biệt là đi đầu kia ba chiếc, đó là Trường Chu bộ lạc, đây là nhìn thấy đội thuyền người, thứ một cái ý nghĩ, không phải, đó là Viêm Giác bộ lạc. Bên cạnh hống lên tiếng người, thanh âm đều kích động đến phát run, mặc dù thuyền cách đến còn có chút xa, nhưng mà, ánh mắt hảo người, có thể mơ hồ nhìn thấy bườm thượng vẽ hình vẽ, vậy giống như là bọn họ ở Thiệu Huyền nơi đó đã gặp Viêm Giác bộ lạc đồ đằng văn. Viêm Giác bộ lạc A, nghe nói Thiệu Huyền cùng chính mình bộ lạc quan hệ không tệ. Viêm Giác bộ lạc phải chăng nhận được tin tức tới trợ giúp? Nếu là mà nói, vậy thật là quá tốt. Ở chung quanh người đều đối bọn họ không kịp tránh thời điểm. Ở bọn họ cho là chính mình muốn một mình đối mặt nhiều mặt xâm nhập thời điểm. Ở bọn họ tính toán chịu đựng tổn thất lớn nhất thời điểm. Tới rồi một người trợ giúp. Đây là bao lớn tin vui. Mà bên kia, trên thuyền mọi người thấy càng ngày càng gần bờ sông. Rốt cuộc phải cập bờ. Đó là Ngạc bộ lạc người sao? Đều là tới đón tiếp chúng ta. Thật nhiều người. Đà, mau giúp ta nhìn nhìn. Trên đầu ta rác đeo lệch rồi chưa? Gì, không phải nói có cá sấu sao? Cá sấu đâu? Nào có cá sấu? Người trên thuyền líu ra líu díu thảo luận. Khụ, ngào ánh mắt quét tới. Chung quanh nhất thời im bặt rồi. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Còn không quên đem trên cổ đeo cốt răng dây truyền thượng lớn nhất răng hướng phía trước mặt thả. Cũng nghĩ, nhất định phải để cho Ngạc bộ lạc người nhìn thấy chính mình tốt nhất một mặt. Đây chính là bọn họ nhìn thấy cái thứ nhất bộ lạc A. Nhìn nhìn ngao, thật là duy trì một cái uy nghiêm lĩnh tú hình tượng. Chỉ là lòng bàn tay cách một hồi liền hướng áo da thú thượng lau một chút. Mồ hôi quá nhiều, Vu thì duy trì tiêu chuẩn, Vu thức mỉm cười. Nhất phái bình tĩnh dáng vẻ, nếu không phải vô cùng giải người, còn thật cho là lão đầu này trầm tĩnh ổn định vô cùng đâu. Trước bay tới cha cha quanh quẩn trên không trung một lát, chờ Ngạc bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu đều qua đây, mới hạ xuống, ở dựa gần đất mặt lúc, Thiệu Huyền buông nắm ưng chảo tay, rơi trên mặt đất, đứng yên ở, các vị, đã lâu không gặp, Thiệu Huyền nhìn Ngạc bộ lạc mọi người, cười nói. Thiệu Huyền ngươi lại cao hơn. Các ngươi là tới giúp đỡ sao? Thiệu Huyền ngươi phía sau là các ngươi bộ lạc người. Phồn Mục gạt ra đi về trước chen người, ức chế kích động trong lòng cùng vui sướng. Đối Thiệu Huyền nói, đã lâu không gặp, hoan nghênh lần nữa tới Ngạc Bộ Lạc. Ừ, chúng ta bộ lạc lần này chuẩn bị trở về chốn cũ rồi. Cần từ các ngươi trong bộ lạc trải qua. Quấy dày, Thiệu Huyền nói, ở Ngạc trong bộ lạc, có mấy cái lưu hướng sông lớn chi lưu, trong đó một cái hơi rộng. Bây giờ mặt sông còn không hạ xuống bao nhiêu, thuyền chỉ có thể từ nơi đó đi vào. Không thành vấn đề, Phồn Mục không do dự đáp ứng. Bất quá ánh mắt hướng Vu bên kia quét một vòng. Sau đó đối Thiệu Huyền nói, ta tự mình đi nghênh đón. Thiệu Huyền lưu ý đến Ngạc Bộ Lạc hai vị lãnh tụ chi gian giao lưu. Biết trong này còn cất giấu lời nói. Nghĩ đến bây giờ tiếp cận Ngạc Bộ Lạc Thủy Nguyệt Thạch thu hoạch thời gian, đại khái chính là tương quan sự tình. Cùng Phồn Mục nói xong lúc sau, Thiệu Huyền liền lần nữa về đến trên thuyền, đem Phồn Mục câu trả lời cùng chính mình suy đoán cùng Vu cùng Ngao nói một chút. Nếu chỉ là ngươi từng nói qua những thứ kia xâm phạm cướp đoạt, giúp hắn một đám, cũng nhưng, rốt cuộc, bọn họ cũng giúp qua ngươi cùng Viêm Trích bọn họ. Đây là chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất bộ lạc, liền như A Huyền ngươi đã nói. Nếu muốn hữu hảo giao lưu, song phương đôi bên cùng có lợi hỗ trợ, bọn họ ở gặp được phiền toái thời điểm, chúng ta cũng nên ra tay. Ngao nói, đích xác. Vu nói, Viêm Giác bộ lạc, không nên trầm mặc. Ngao trên mặt lộ ra ý cười, nhìn càng ngày càng gần Ngạn, nói, kia liền đem điều này coi thành chúng ta Viêm Giác bộ lạc trở về khối thứ nhất đá mài đao. Đội thuyền chiều Ngạc bộ lạc kia điều vào sông chi lưu lái qua đi. Bên bờ người cũng hướng bên kia hội tụ. Ngạc bộ lạc người, ngay từ ban đầu nhìn thấy Thiệu Huyền cùng Viêm Giác bộ lạc mừng như điên, cười to lên. Nhưng theo đội thuyền càng ngày càng gần, mọi người dần dần ách hỏa. Đội thuyền gần lúc sau, Ngạc bộ lạc mọi người nhìn thấy trên thuyền kia từng cái trang phục lộng lẫy ăn mặc người, sửng sốt. Viêm Giác bộ lạc người ăn mặc có chút quá hoa lệ, trời nóng như vậy, mặc như vậy dày da thú, không nóng sao? Bất quá kia da nhìn thật tốt a. Du quang thủy hoạt, mùa đông ăn mặc khẳng định giữ ấm, không biết dùng bao nhiêu thủy nguyệt thạch năng đổi đến. Còn có những thứ kia người trên cổ đeo răng thú dây chuyền. Ngoạ tào, nhìn kia răng thú, đó là cái gì dã thú? Dã thú có lớn như vậy răng sao? Viêm Giác bộ lạc thuyền bè từ sông lớn đi tới chi lưu, sau đó đậu sát bờ. Hai cái bộ lạc người lẫn nhau gian có thể thấy rất rõ ràng. Thực ra Viêm Giác bộ lạc người cũng kích động, chỉ là mọi người xem thủ lĩnh như vậy nghiêm túc, cũng đều nghiêm túc theo. Đi theo thủ lĩnh làm, chuẩn không sai. Viêm Giác bộ lạc người lấy ra đối đãi hung thú làm nghiêm túc. Vì vậy, một cổ không mang theo sát ý sát khí tản mát ra. Một trận gió thổi qua, Phục Thực run lên, gãi gãi cánh tay, nói khẽ với người bên cạnh nói, ta làm sao cảm giác có chút chấm ngoặc kép, sợ hãi này hai chữ không thể nói ra tới. Những người khác cùng hắn cảm giác tương tự. Vốn dĩ, bọn họ cảm thấy chính mình bộ lạc vóc người đã dài đến đủ thô bạo rồi. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Viêm Giác bộ lạc người, nhất thời cảm giác người giỏi có người giỏi hơn. Dài đến cái kia dũng mãnh, Thiệu Huyền tiểu tử kia cũng không như vậy a. Này này, thật sự là một bộ lạc nhỏ sao? Có người thấp giọng nói, nếu chỉ là nhìn số người, đúng là không nhiều, nhưng mà, nhìn kia từng cái nhìn không dễ chọc dạng, lại nhìn trên thuyền kia mấy chỉ nhao nhao muốn thử dã thú. Không đúng, thủ lĩnh, trên thuyền kia không phải dã thú đi. Ta chưa thấy qua như vậy dã thú. Một người chiến sĩ tiến tới, chỉ từ ba chiếc trên thuyền lớn ló đầu ra mấy chỉ. Đối Phồn Mục nói, đó là hung thú. Phồn Mục gắt gao nhìn chằm chằm trên thuyền, cơ hồ một chữ một cái nói. Hắn mới vừa ở nhìn thấy đệ nhất mắt lúc còn không xác định, bây giờ cách rất gần, càng xem càng không đúng. Nghĩ đến Thiệu Huyền con ưng kia chính là hung thú, như vậy trên thuyền này mấy chỉ đại khái cũng là đi. Phồn Mục đè xuống khiếp sợ trong lòng, Nắm đau trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn thật không có nghĩ đến. Viêm giác bộ lạc sẽ là một cái như vậy bộ lạc. Cho dù số người không nhiều, nhưng mà Phồn Mục có thể xác định, nếu là bây giờ song phương đánh lên tới, thua thiệt tuyệt đối là Ngạc bộ lạc, hơn nữa còn sẽ rất thảm. Thang gỗ buông xuống, lớn nhất trên thuyền, thủ lĩnh cùng Vu song song đi xuống. Sau lưng đi theo là hai vị đại đầu mục. Lại phía sau, tất cả đều là Viêm giác bộ lạc ưu tú thanh tráng niên chiến sĩ. Vốn dĩ không ít người còn nghĩ trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống thôi đi. Nhưng mà Ngao Nhường đại gia đều phải đi cái thang, liền đều đi theo, hoan nghênh đi tới Ngạc bộ lạc. Ngạc bộ lạc thủ lĩnh, Phồn Mục tiến lên, trên mặt mang vừa đến chỗ tốt cười, nói, thật hân hạnh gặp các ngươi. Ngao mặt nghiêm túc thượng cũng lộ ra ý cười. Viêm giác bộ lạc thủ lĩnh, Ngao, hai vị Vu cũng mặt đối mặt, lấy mỗi người bộ lạc lễ nghi phương thức hành lễ. Đối Vu tới nói, lễ cũng là một cái vô cùng trọng yếu sự tình, giống như nghi thức giống nhau. Song phương giới thiệu lúc sau, hai vị Vu, một cái cười đến cao thâm khó lường, một cái cười đến ý vị thâm trường, tựa hồ hết thảy đều không nói trong. Ở bên cạnh bên nhìn Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu nghề nghiệp này, thật không phải là như vậy dễ làm. Nhìn này hai vị, còn chưa lên tiếng giống như là tiến sâu trao đổi qua giống nhau. Lấy Thiệu Huyền đối Vu hiểu biết, hai vị Vu đối lẫn nhau ấn tượng đều rất không tệ. Thật là bạn tri kỷ đã lâu. Ngạc bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu đối Viêm giác bộ lạc người phát ra mời. Mà Ngao cũng dự tính ở Ngạc bộ lạc nơi này nghỉ ngơi trước mấy ngày. Mặc dù bây giờ mọi người xem đi lên rất tinh thần, nhưng kia chỉ là bởi vì cặp bờ nhìn thấy cái thứ nhất ngoài bộ lạc người duyên cớ. Mệt mỏi vẫn phải có, cần nghỉ ngơi cho khỏe. Một nhóm người đi theo Ngao cùng Vu, tùy Ngạc bộ lạc mọi người tiến vào bộ lạc khu cư ngụ. Một nhóm người khác thì ở Ngạc bộ lạc người dưới sự chỉ dẫn, đem thuyền hoa đến Chi Lưu thượng một cái thích hợp đậu điểm đậu. Nhưng mà cũng không xuống thuyền, không có thủ lĩnh mệnh lệnh, bọn họ như cũ đến an phận ngốc ở trên thuyền. Huống chi, liền tính bọn họ nhìn thấy Ngạc bộ lạc người rất hưng phấn, cần thiết cảnh giác vẫn là đến có. Chỉ có kia mấy chỉ nghẹn đến khó chịu hung thú, bám ở thuyền dọc theo thượng, nhìn dưới thuyền phương những thứ kia Ngạc bộ lạc người, nhìn chằm chằm đến kia mấy cái Ngạc bộ lạc nhân tâm trong lông mao. Phồn Mục mang người tiến vào bộ lạc lúc sau, liền cùng Ngao hàn huyên, cũng nói chính mình bên này khó khăn tình cảnh, Ngạc bộ lạc gặp được này tựa như nguy nan tình cảnh. Chúng ta Viêm giác tự nhiên nguyện ý một đám, rốt cuộc, A Huyền cũng nhận được quá các ngươi trợ giúp, chỉ là, ta tộc nhân, cần nghỉ ngơi, chúng ta Ngạc bộ lạc có thể cung cấp sở hữu chỗ ở cùng đồ ăn, nhường Viêm giác các chiến sĩ nghỉ ngơi cho khỏe. Phồn Mục tranh thủ thời gian nói, Ngạc bộ lạc bên này địa phương đại, hai mấy ngày kiến tạo ra một nhóm nhà cũng không thành vấn đề. Đồ ăn, tự chúng ta nhưng có thể giải quyết, nhà chỉ cần bộ phận là được, rốt cuộc còn có thuyền. Hai vị thủ lĩnh ở trò chuyện an trí vấn đề. Ngoài nhà, Thiệu Huyền cùng Phục Thực cũng đang nói chuyện trời đất. Vu cùng Ngao ngầm cho phép Thiệu Huyền ở bên ngoài kỹ lưỡng hơn đất giải sự tình. Đám kia cướp đoạt thủy nguyệt thạch khốn kiếp, nghe nói bọn họ năm nay còn tìm rồi người giúp. Thiệu Huyền, nếu là các ngươi không tới, chúng ta Ngạc bộ lạc khả năng liền muốn một mình đối mặt. Phục Thực tức giận nói. Nghe Phục Thực giải thích, Thiệu Huyền cũng đại khái biết tức đem chuyện sắp xảy ra. Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiệu Huyền nói. Ngao đã nhất định phải cầm chuyện lần này tới khi khối thứ nhất đá mài đao rồi. Hơn nữa, các chiến sĩ mấy ngày nay cũng nghẹn hư, sớm ngứa tay đi. Bất đồng chính là, trước kia bộ là các chiến sĩ đối mặt là hung thú, bây giờ phải đối mặt là người. Ngao muốn nhìn các chiến sĩ biểu hiện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.